Bá Võ, tác giả, Khai Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 1088, bạo lớn bảo khố. Đặc sắc, thực sự là quá đặc sắc. Vị này nhân hoàng bệ hạ lại cho ta một niềm vui bất ngờ. Ở thiên tịnh tinh phụ cận vô ngân tinh không ở trong. Đang đứng tại một tòa tràn đầy bên trong đại trận khi thiên vạn trá chi chủ. Chính đang tại vỗ tay, ánh mắt tràn ngập thán phục tán thưởng. Hắn thực sự là ý nghĩ kỳ lạ. Mộc kiếm tiên sinh mệnh, cùng tư hoàng tiền tử vong, thêm vào một cái chu thiên thần luân. Vì bọn họ trả giá thật lớn tạo hóa thần thụ. Đây chính là một cái sinh tử luân hồi. Hiếm thấy chính là, tư hoàng tuyền còn nắm giữ sinh nguyên chi pháp. Nàng không chỉ hiểu rõ sinh mệnh, còn có thể để những kia khởi tử hoàn sinh tồn tại. Cấp tốc khôi phục sức mạnh. Chuyện này quả thật là một phần hoàn mỹ ghép đồ. Mà lúc này ở khi thiên vạn trá chi chủ đối diện, chí tẩu ngũ quan thất khiếu đều đã tràn ra máu tươi. Liền ngay cả một thân da thịt cũng bị chán nứt ra mấy chục chỗ hổng. Bọn họ song phương trong lúc đó giao thủ nhìn như không có chút rung động nào. Kỳ thực tĩnh dòng nước sâu, sóng ngầm dâng trào, hung hiểm cực điểm. Chí tẩu khóe môi lại chứa cười, bất ngờ mà lại vui mừng cười. Ta cũng cùng các hạ như thế, mừng rỡ. Xem ra cái này một trận, cuối cùng Sở Phượng ca cùng chúng ta vị này bệ hạ cơ thắng một. 12 năm trước, Sở Phượng ca lấy hắn không gì sánh kịp trí tuệ cùng thiên tư. Xuống ra phá cục thứ nhất cờ, đem cái này u ám tuyệt vọng thế giới xé ra một đường vết rách. Để bọn họ nhân tộc có lại lần nữa quật khởi hy vọng. Nhưng mà cái này một chàng cùng các thần đánh cờ, lại nhất định phải do Sở Hy Thanh thay thế Sở Phượng ca hoàn thành. Mà vị này đương đại nhân hoàng hạ cờ, quả thực là có thể nói kinh diễm. Đúng đấy, Mộc Kiếm Tiên trở thành Nam Cực Tinh. Không, hắn trở thành Nam Cực Đại Đế hy vọng càng lúc càng lớn. Đón lấy hắn sẽ lấy cái gì niên hiệu? Nam Cực Trường Sinh. Khi thiên vạn trá chi chủ đặt hai tay sau lưng, hắn ánh mắt sâu thẳm, ngậm lấy hiếu kỳ. Vấn đề là Sở Hy Thanh nên làm gì ở Sa Nguyên ngay dưới mắt? Từ vô thiên hắc ngục thoát thân, lê tham chiến lực, ở đế quân tầng thứ bên trong tuy rằng có thể nhập ba vị trí đầu, lại chung quy vẫn là không kịp Sa Nguyên như vậy bàn cổ chúa tể. Hắn có thể đối với Sa Nguyên hơi thêm kiềm chế là tốt lắm rồi. Mặc dù Mộc Kiếm Tiên ngưng tụ Nam Cực Tinh, vấn tố y thành công đăng thần, các ngươi hiện tại cũng chỉ có thể nỗ lực chống đỡ cục diện. Các ngươi có thể đối với vô thiên hắc ngục hắn làm cứu viện, lại rất khó đem hắn từ bên trong cứu ra. Thử hỏi vị kia nhân hoàng bệ hạ, hắn nên làm sao ở các thần dưới sự đuổi giết, từ vô thiên hắc ngục toàn thân trở ra? Các thần thậm chí không cần đem Sở Hy Thanh giết chết. Chỉ cần đem hắn trấn ở vô thiên hắc ngục, hắn sớm muộn sẽ trở thành thần nghiệt bên trong một thành viên. Hắn thao thao bất tuyệt, cười tủm tỉm nói, các ngươi nhân tộc nghĩ muốn ở táng thiên nhập ma sau, bảo vệ tất cả mọi thứ ở hiện tại, Sở Hy Thanh mới là then chốt. Các thần nếu như không cách nào ngăn cản Mộc Kiếm Tiên ngưng tụ Nam Cực Tinh, liền nhất định sẽ đem Sở Hy Thanh đưa vào chỗ chết. Hắn chết chắc rồi. Mà Mộc Kiếm Tiên, Vấn Tố Y, Trúc Quang Âm, Tư Hoàng Tuyền những thứ này người đều là do Sở Hy Thanh liên hệ cùng nhau. Sở Hy Thanh một khi tử vong, bọn họ cũng sẽ liên thủ, lại tuyệt đối không có cách nào giống như bây giờ phối hợp không kẽ hở. Chí Tẩu yên tĩnh không nói, không chút biểu tình, chỉ có trong con ngươi hiện ra một vệt không dễ phát hiện tinh mang. Hy Thanh tử cục đã định sao? Vậy cũng không hẳn nha. Phản ứng của ngươi rất kỳ quái. Khi thiên vạn trá chi chủ dùng tay nâng cằm, rơi vào trầm tư, không có bất kỳ phản ứng nào. Là lo lắng bị ta nhìn ra cái gì sao? Bất quá ngươi tòa này trận pháp, lại như vậy kiên quyết, không tiếc tất cả muốn đem ta ở lại chỗ này. Hắn bỗng nhiên vẻ mặt hơi động. Sở Hy Thanh kỳ thực đã đột phá nhất phẩm có đúng không? Không đúng, hắn hiện tại vẫn là nhị phẩm. Không thể ở trong khoảng thời gian sau đó hoàn thành lên cấp. Có thể như quả đột phá nhất phẩm thời gian điểm. Thả tại quá khứ 5 tháng đây. Thật sự không đến. Cái này vẫn là đỉnh cấp thời gian bí nghi. Chí Tẩu vẫn không có bất kỳ phản ứng nào. Cả người của hắn cùng khí tức lại như là một khối tuyên cổ bất biến nham thạch. Khi Thiên Vạn Trá chi chủ cũng đã xác định đáp án, nhẹ giọng nở nụ cười. Ta biết trong tay ngươi có vật kia. Lấy ngươi phù trận trình độ, có thể lấy hoàn thành loại này không thể tưởng tượng nổi việc. Thời thần Trúc Quang Âm cùng đời thứ ba Thánh Hoàng cũng có thể trợ giúp hắn vuốt lên thời không. Sông dài gợn sóng, che đậy chúng ta linh giác. Về phần hắn đột phá thời gian điểm, để ta đoán xem, nói vậy cũng là tạo hóa thần thụ cuộc chiến. Chỉ có vào lúc ấy, hắn mới có thể lừa dối. Hóa không thể là khả năng. Hắn càng ngày càng xác định không thể nghi ngờ. Ngược lại thong dong tự nhiên mà đem hai tay chắp sau lưng. Nhất phẩm sau khi hắn hoàn toàn có thể lấy mượn nguyên dương cửu khiếu cùng thần lực tái thôi. Để sức chiến đấu của hắn đạt đến không thể tưởng tượng nổi cảnh giới. Mặc dù là vị kia đuổi vào vô thiên hắc ngục nam cực tinh quân, cũng nhất định không phải là đối thủ của hắn. Chỉ là khi Thiên Vạn Trá chi chủ khóe môi hơi dương lên. Nếu hắn đã hiểu rõ trong đó đến tột cùng, vậy thì mang ý nghĩa hắn hiện tại chỉ cần thoáng nhấc một chút ngón tay, liền có thể phá vỡ trước mắt vị này nhân tộc trí giả vọng tưởng. Người vẫn thua. Chí Tẩu mở miệng thời điểm, lại là một đại đoàn dòng máu từ trong miệng tràn ra. Sắc mặt của hắn tuy rằng ảm đạm, nhưng không có ý bất kỳ thất kinh. Ngươi tuy rằng trí kế hơn người, hầu như đem toàn bộ thiên địa, thậm chí tất cả 12 tổ thần, đều thao túng tại trong lòng bàn tay đùa bỡn. Bất quá hôm nay ngươi lại tính sót một chuyện. Chí Tẩu dĩ nhiên nở nụ cười, cười đến thích ý lộ liễu. Hiện tại nhân tộc đã có cùng vị kia giao dịch tư cách. Khi Thiên Vạn Trá chi chủ nghe vậy đầu tiên là sững sờ. Sau đó hắn gương mặt đó dần dần cương lạnh. Thì ra là như vậy. Đây mới là hôm nay cái này một trận hoàn chỉnh diện mạo. Đây quả thật là tính toán không một chỗ sai sót. Để cho hắn dù là đoán được cũng vô lực phá hư. Nửa ngày sau, ở vô thiên hắc ngục, Sở Hy Thanh đã kết thúc hiểu đạo tham nghiên. Chỉ thấy hắn nhân vật bảng đã phát sinh biến hóa. Cái kia nguyên bản thống thiên cùng nhiếp thiên chân ý đã biến mất. Thay thế hai cái này chính là đao chân ý. Tầng 25, móc lửng, Bạch Đế Tử đem hắn tổng ngự quản lý thiên hạ kiếm đạo huyền bí. Hoàn hoàn chỉnh chỉnh ở trước mặt hắn biểu diễn qua một lần. Vị này kiếm đạo nguồn gốc, thôi diễn xuất chúng nhiều tiên cổ khó biến. Thả chư thiên xuống đều chuẩn kiếm đạo chân lý. Dung luyện sau làm căn cơ, hòa vào ngự thiên cùng nhiếp thiên chi pháp. Sáng tạo ra hắn kiếm chi thiên quy. Đương nhiên thực chất tình huống càng thêm phức tạp. Trong đó liên quan đến đông đảo thiên quy, đông đảo thiên đạo huyền bí. Nếu như Sở Hy Thanh toàn do chính mình tham nghiên, dù là ở ước nguyện thạch tăng cường đến cực hạn ngộ tính xuống, cũng ít nhất cần 3-5 tháng. Hiện tại y dạng vẽ hồ lô, chỉ là 6 cái canh giờ, thì có vô cùng tiến triển lớn. Thậm chí một lần trở thành đao đạo sáng đạo giả, hắn kỳ thực còn có thể tiến thêm một bước. Một đường tham nghiên tăng lên đến tầng 28 cũng không có vấn đề gì. Vấn đề là không thời gian. Lục Loạn Ly, Tiểu Tóc Húi cua cùng Thanh Long Tinh Quân vì hắn chống đối những kia xung quanh tới thần nghiệt, đã càng ngày càng hiện ra vất vả. Tụ tập tới cường đại thần nghiệt cũng càng ngày càng nhiều. Mà lại bọn họ hiện tại đợi ở chỗ này thời gian càng lâu, bị Nam Cực Tinh Quân cầm đầu các thần tìm tới tỷ lệ cũng lại càng lớn. Ngoại trừ đao chân ý, hắn nhân vật bảng còn có cái khác biến hóa. Trong đó thiên nguyên điểm tăng cường đến 159.374.291. Tạo hóa thần thụ cuộc chiến, hắn thiên nguyên điểm một lần bành trướng đến hơn 9 triệu điểm. Trong đó có 300 vạn bị hắn dùng tại cực hạn cường hóa ngộ tính, tái tạo kim thân bá thể thời điểm, ước nguyện dùng mất rồi. Sau đó còn sót lại hơn 600 vạn điểm, vẫn không dùng, hiện tại lại một lần tăng trưởng đến hơn 15.900 vạn. Hơn một ức, cái này tăng cường 15.300 vạn, đều là gần nhất 2 ngày nay thu hoạch. Xem ra Mộc Kiếm Tiên đăng thần, Tư Hoàng Tuyền hoàn thành lột xác những việc này, dành cho các thần chấn động không phải bình thường. Trước tạo hóa thần thụ một trận chiến, hắn tuy rằng khiến các thần bị vô cùng nhục nhã, nhưng khi đó ở các thần trong mắt, hắn Sở Hy Thanh bất quá là một con hám cây kiến càng. Kiến càng nhảy tuy rằng lợi hại, lại vẫn có thể một cước dẫm chết. Lần này, Sở Hy Thanh cho cảm giác của bọn họ liền không giống nhau. Hiện tại không phải kiến càng, mà là cường tráng chó con. Nanh vuốt sắc bén, có thể lấy cắn người. Cái này vẫn là Sở Hy Thanh bản thân tu vị công thể không đủ. Lực lượng còn chưa đủ mạnh, bằng không hắn thiên nguyên điểm số lượng còn đến bạo chấn. Sau đó còn có ước nguyện thạch, cũng biến thành 17.500 con số. Đầu kia Thương Long Tinh Quân tuy rằng không phải là do hắn mà chết. Bất quá Thương Long tự bạo thời điểm, Sở Hy Thanh đương thời liền cảm ứng được chính mình cái này bản mệnh thần khí. Nuốt lấy Thương Long rất nhiều thần nguyên bản chất. Vật này lực lượng tuy rằng phần lớn đều đến từ chính Thanh Long Tinh Quân. Bất quá nó nếu muốn hoàn toàn phát huy ra Thanh Long lực lượng, bản thân thân thể tố chất liền không thể kém. Vị này sinh mệnh bản chất so với trước những kia thần linh cường quá nhiều. Căn bản không cùng một đẳng cấp, mà lại vào lúc ấy cũng không ai với hắn cướp. Vì lẽ đó Thương Long té ngã. Hy Thanh ăn no. Sở Hy Thanh ở nhân vật bảng bên trong mở ra võ đạo bảo khố. Vừa dùng thiên nguyên điểm quét mới. Vừa tay áo lớn dương ra. Lại lần nữa bắt được huyết nhai thần đao. Chúng ta đi. Hắn vung ra một đao. Lại lần nữa cắt đứt thời không sông dài. Lần này ở cắt đứt thời không tiết diện bên trong hành tẩu. Nhưng không có như vậy dễ dàng. Những kia thần nghiệt ở trong cũng có rất nhiều. Nắm giữ thời không cùng không gian tương quan năng lực. Chúng nó hung hãn không sợ đem cái kia khổng lồ nanh vuốt xúc tu thăm dò vào thời không. Chặn lại Sở Hy Thanh hai người. Cái kia hung mãnh tràn đầy lực lượng. Để Sở Hy Thanh cũng theo đó biến sắc. Cái này vô thiên hắc ngục bên trong không giống như sự tưởng tượng của hắn. Tuy rằng bị giam giữ ở trong này thần nghiệt. Ở tỉnh táo thời điểm cơ bản đều là không có thực lực ra sao hoang dã thần. Nhưng mà bọn họ ở rơi vào vô thiên hắc ngục sau khi cùng chọc khí kết hợp. Lại sinh sôi ra một chút đặc biệt nhân vật mạnh mẽ. Trong đó đặc biệt cường đại. Thực lực hầu như tiếp cận thượng vị vĩnh hằng. Chúng nó mặc dù không cách nào thao túng thiên quy. Nhưng có nghiền ép tính lực lượng. Cùng với đuổi sát thái tuế. Cực kỳ cứng cỏi thân thể. Sở Hy Thanh cái kia đủ để chặt đứt thời không trường đao toàn đánh chém. Nhiều nhất chỉ có thể ở chúng nó trên người tạo thành vết thương nhẹ. May mắn ở cái này nửa ngày, Sở Hy Thanh đã khôi phục mấy lần vân ảnh thuấn thân. Cùng hắn tiệt thiên chi pháp kết hợp, độn pháp càng thêm thần diệu, không cách nào ngăn cản. Cái kia Thanh Long Tinh Quân mộng huyễn pháp thể cũng triển lộ ra hắn đế quân cấp sức mạnh lớn. Này long chảo đuôi rồng liền chảo mang chụp, một đường bảo vệ bọn họ hai người qua lại hư không. Đến 3 vạn dặm ở ngoài, chạy ra thần nghiệt vòng vây. Bất quá cái này thời điểm, Lục Loạn Ly trên mặt lại hiện ra vẻ mỏi mệt. Thanh Long Tinh Quân có chút lo lắng nhìn một chút nàng. Tiểu cô nương, người hiện tại cần nghỉ ngơi. Chờ cần ta thời điểm, lại đem ta kêu ra không muộn. Hắn đuôi rồng vẫy một cái, liền hóa thành một đoàn màu trắng sương mù. Từ cái kia 780 trượng dài long hình đại thụ bên trong thoát ly. Lục Loạn Ly vẻ mặt, nhất thời vì đó buông lỏng. Cái này nửa ngày thời gian, nàng làm vì chống đỡ Thanh Long Tinh Quân chiến đấu. Tiêu hao rất nhiều, dù là có Sở Hy Thanh sinh mệnh thiên quy ở bên cạnh chống đỡ cũng không có gì dùng. Lục Loạn Ly đầu tiên là nuốt vào một viên đan dược. Uẩn nhưỡng nguyên thần cùng pháp khí. Lập tức ngưng tụ mày liễu nhìn về phía bên cạnh Sở Hy Thanh. Chúng ta vẫn là phải nghĩ biện pháp mau chóng thoát ly vô thiên hắc ngục. Ta cảm giác những kia tổ thần sớm muộn sẽ quay đầu tìm ngươi cái này kẻ cầm đầu. Chúng ta ở đây chờ càng lâu, liền càng khó từ nơi này thoát thân. Bọn họ hai người ở cái này vô thiên hắc ngục bên trong bảo mệnh cũng không có vấn đề. Có thể một khi Lục Loạn Ly nghĩ đến những kia tổ thần, canh giữ ở ma vực 3000 giới ngoài, nhìn chằm chằm vô thiên hắc ngục tình cảnh, liền không chỉ có một trận tê cả da đầu. Sở Hy Thanh nhưng là cười khổ sờ sờ sống mũi. Ta cũng nghĩ, bất quá vẫn phải là tìm được trước cùng ma vực chiến giới đối ứng lối ra lại nói. Đầu kia thái tuế, cũng là một cái phiền phức. Lê Tham chỉ có ở ma vực chiến giới phụ cận, mới có thể đánh với Sa Nguyên một trận. Nếu như hắn từ nơi khác đi ra ngoài, kết quả quá nửa là bị Sa Nguyên một cái tát đập chết. Còn có con kia thái tuế. Mặc dù bọn họ an toàn đi ra ngoài, cũng sẽ bị thái tuế xúc tu một lần nữa kéo về đến vô thiên hắc ngục. Này không chỉ là vô thiên hắc ngục bộ khoái, cũng là hắc ngục ngục tốt, là những kia các tổ thần tạo vật, chuyên dụng tại nhằm vào thần nghiệt. Sa Nguyên không biết là dùng thủ đoạn gì, làm cho thái tuế nhận định hắn cũng là thần nghiệt một trong. Vị này tổ thần cũng tham dự thái tuế chế tạo. Sở Hy Thanh đoán cái này Sa Nguyên đương thời hẳn là để lại cửa sau. Sở Hy Thanh nói xong sau khi bốn phía quét liếc mắt một cái. Nhưng mà ở vô thiên hắc ngục rất khó phân biệt đường phương hướng. Thậm chí đông nam tây bắc những thứ này phương hướng danh từ đều không thích hợp dùng ở nơi đây. Sở Hy Thanh cuối cùng hơi cảm thấy đau đầu nắm bắt mũi nói. Người nghỉ ngơi trước, ta trước tiên cần phải tìm xem cái kia thái tuế bản thể. A, hắn bỗng nhiên phát ra một tiếng ngạc nhiên nghi ngờ. Kinh ngạc nhìn trước mắt, Sở Hy Thanh ở võ đạo bảo khố bên trong soạt ra đến thành quả. Hơn nữa là ra ngoài hắn dự liệu nhiều lắm. Cái kia từng mảng lóe sáng biểu đồ. Suýt chút nữa liền gọi ánh mắt hắn chói mù. Táng thiên thần huyết dị cấp thứ 26. Cần 31.905 cái thiên nguyên điểm hối đoái. Táng thiên thần huyết, dị cấp thứ 27. Cần 95.715 cái thiên nguyên điểm hối đoái. Táng thiên thần huyết, dị cấp thứ 28. Cần 287.145 cái thiên nguyên điểm hối đoái. Vạn cổ thiên thu chi huyết, cấp thứ 29. Cần 861.435 cái thiên nguyên điểm hối đoái. Vạn cổ thiên thu chi huyết, thứ 30 giai. Cần 2.584.305 cái thiên nguyên điểm hối đoái. Sở Hy Thanh không chút do dự hối đoái. Hắn bây giờ thật sự không thiếu thiên nguyên điểm. 1.500.000 thiên nguyên điểm bãi ở nơi đó thiếu chỉ là thực lực. Mà cái này hai loại thần cấp thiên phú. Có thể lấy mang đến cho hắn mọi phương diện tăng lên. Đây thực sự là một cái niềm vui bất ngờ. Bản mệnh thần khí ở hắn cần nhất chiến lực thời điểm. Để cho hắn được đến rất lớn trình độ cường hóa, Lục Loạn Ly cũng cảm ứng được hắn một thân khí cơ phát sinh kịch liệt biến hóa. Trong lòng nàng không khỏi âm thầm nghi hoặc, bất quá gần nhất cái này thời gian nửa ngày. Sở Hy Thanh là do tham nghiên đao đạo, một thân nguyên khí vẫn luôn ở biến đổi lớn. Lúc này càng làm cho nàng nghi hoặc chính là một chuyện khác. Nàng ánh mắt ngờ vực, người muốn đi tìm thái tuế. Thái tuế bản thể. Đó là tổ thần tạo vật. Có người nói đó là kết hợp 10 vị thời kỳ thượng cổ ngã xuống sau thần thi. 12 loại thần thú. Trên 100 con cường đại thần nhiệt ghép lại ra đến tạo vật. Bản thân hắn hỗn loạn cực kỳ. Căn bản cũng không có linh trí. Ngươi tìm nó làm cái gì? Ta cảm giác được khí tức quen thuộc. Đầu kia thái tuế sẽ không có đơn giản như vậy. Sở Hy Thanh ánh mắt lạnh lùng nghiêm nghị. Nếu như ta không đoán sai, hắn bản thể, hẳn là chúng ta nhân tộc ngã xuống một cái đế quân. Thậm chí là thiên đế. A, thiên đế, ngươi là nói thái tuế hạt nhân. Thực chất khả năng là một cái thiên đế di hài. Ngay khi Lục Loạn Ly tâm tình khuấy động, nổi sóng chập trùng thời khắc, Sở Hy Thanh lần thứ hai phát ra kinh dị. Hắn ở võ đạo bảo khố bên trong lại lộ ra một chút thứ tốt. Nguyên thần cấp thứ 26, cần 31.905 cái thiên nguyên điểm hối đoái. Nguyên thần cấp thứ 27, cần 95.715 cái thiên nguyên điểm hối đoái. Nguyên thần cấp thứ 28, cần 287.145 cái thiên nguyên điểm hối đoái. Thái thượng thông thần cấp thứ 27, cần 3.645 cái thiên nguyên điểm hối đoái. Thái Thượng Thông Thần cấp thứ 28, cần 10.935 cái thiên nguyên điểm hối đoái. Thái Thượng Thông Thần cấp thứ 29, cần 32.805 cái thiên nguyên điểm hối đoái. Sở Hy Thanh ngạc nhiên không thôi, nghĩ ngợi nói chính mình cái này bản mệnh thần khí là làm sao? Nó lẽ nào là điên rồi sao? Lại thả ra nhiều như vậy huyết mạch thiên phú. Sở Hy Thanh không chút do dự, lại một lần nữa đầu nhập thiên nguyên điểm liền soạt. Sau đó lại là một mảnh lóe sáng biểu đồ xuất hiện ở tầm mắt của hắn. Nhai tí cấp thứ 25, cần 405 cái thiên nguyên điểm hối đoái. Nhai tí cấp thứ 26, cần 1215 cái thiên nguyên điểm hối đoái. Nhai tí cấp thứ 27, cần 3645 cái thiên nguyên điểm hối đoái. Nhai tí cấp thứ 28, cần 10.935 cái thiên nguyên điểm hối đoái. Nhai tí cấp thứ 29, cần 32.805 cái thiên nguyên điểm hối đoái. Sở Hy Thanh khóe môi hơi vừa kéo, cái này nhai tí huyết mạch càng thêm khuếch đại, một lần tăng lên dòng dã 5 cái cấp độ. Sau đó là quang âm thuấn ảnh chi thân. Quang âm thuấn ảnh chi thân cấp thứ 25, cần 405 cái thiên nguyên điểm hối đoái. Quang âm thuấn ảnh chi thân cấp thứ 26, cần 1215 cái thiên nguyên điểm hối đoái. Quang âm thuấn ảnh chi thân cấp thứ 27, cần 3645 cái thiên nguyên điểm hối đoái. Quang âm thuấn ảnh chi thân cấp thứ 28, cần 10.935 cái thiên nguyên điểm hối đoái. Sở Hy Thanh cũng không chút do dự hối đoái. Cùng lúc đó, hắn suy tư, Thái Thượng Thông Thần cùng Nhai Tý đều là gần thần giai huyết mạch thiên phú, còn có nhất định tăng lên không gian. Đặc biệt là Nhai Tý, đến 32 giai sau khi còn có thể trải qua một lần lột xác, trở thành thần giai huyết mạch. Cái này dù sao cũng là máu của thần thú, sẽ không yếu đi. Nhưng mà quang âm thuấn ảnh chi thân cùng nắm phong ngự điện chi thủ như thế, chỉ là đỉnh cấp thiên phú huyết mạch. Nói như vậy, bất kể là võ tu vẫn là những kia vĩnh hằng cự thần, có thể đem tăng lên tới 24 cấp liền là cực hạn. Chỉ có cá biệt thiên phú đặc dị người mới có thể đột phá hạn chế. Bất quá cái này thời điểm, Sở Hy Thanh mượn bản mệnh thần khí lực lượng, lại còn có thể mang cái này huyết mạch thiên phú hướng lên tăng lên nhiều như vậy. Mà lại từ biến hóa sau khi chú thích từ điều đến xem, quang âm thuấn ảnh chi thân lên cấp sau khi, các loại năng lực tăng lên vẫn là rất nhiều. Tỉ như quang âm thuấn bộ, Sở Hy Thanh hiện tại có thể nhiều sử dụng 4 lần. Sở Hy Thanh nghĩ ngợi nói cái này huyết mạch cực hạn ở này cái tầng thứ, có hay không còn có thể giác tỉnh năng lực mới. Những kia huyết mạch năng lực, có hay không cũng có thể phát sinh lột xác, tiến vào gần thần, thậm chí là thần giai. Sở Hy Thanh lập tức tâm thần hơi động, đưa ánh mắt chuyển hướng chính mình ước nguyện thạch một cột. Hết chương.